Chương 692, Băng Cốt Chi Chu. Chương 692, dĩ nhiên là băng quỷ di tích. Gần sổ yếu ớt thở dài nói, thu chỗ tốt không thể đổi ý, bất quá đều đã đến nơi đây dù sao cũng nên nói cho ta biết một ít chuyện. Khế ước quy định ta có quyền lợi biết nhiệm vụ tương quan tất cả các ngươi biết đến tình báo tư liệu. Chỉ cần đi vào di tích, nên nói ta đều sẽ nói. Áo choàng nữ tử gật đầu nói. Xưng hô như thế nào mấy vị, danh hiệu của ta chính là ma quỷ được rồi. Gần sô thuận miệng hỏi. Ta là băng, ta bên trái đây là băng thạch, bên phải là thánh hỏa. Áo choàng nữ tử gật đầu giới thiệu. Có cái gì tới? Thánh hỏa đột nhiên nói rằng. Người này cũng là một thanh niên. Bao lâu thời gian băng lập tức hỏi. 3 phần 17 giây, đây là chúng nó triển khai tấn công thời gian. Thánh hỏa đáp. Tới kịp sao? Băng lấy ra một viên toàn thân tử hồng tinh hạch đưa cho gần sổ hỏi. Vô cùng đơn giản. Gần sổ tại chỗ móc ra siêu vật chất phân giải khí đem tử hồng tinh nhiệt hạch ném vào. Phàm là có băng cốt một địa phương, tất nhiên sinh trưởng băng cốt chi chu, hai người này thuộc về sen sinh vật. Đồng thời mấy thứ này cũng là tiến nhập băng quỷ di tích đệ nhất trọng nguy hiểm, thông thường mà nói đi qua cái này bên trong chức nghiệp giả đều là xông vào đi vào. Băng cốt chi chu hoàng, vốn có cao vô cùng trí tuệ. Chúng nó đối mặt người xâm lăng, thông thường đều là lập tức điều động chung quanh băng cốt chi chu, vẫn tích lũy đến băng cốt chi chu hoàng cho rằng có thể bao vây tiêu trừ người xâm lăng thời điểm mới có thể thống nhất tiến công. Nếu như số lượng đầy đủ truyền kỳ trở xuống không có những thứ này chi chu giết không được. Cho nên tới băng quỷ di tích trước nghiệp giả, đều là tận khả năng liều mạng nhằm phía cửa vào di tích. Còn đúng như vậy thứ nhất, động tĩnh sẽ gây phi thường lớn. Tử hồng tinh nhiệt hạch, là một con băng cốt chi chu hoàng ma thú tinh hạch, chiến đấu dược tề sư am hiểu rất nhanh phối trí dược tề, đủ để ở trong thời gian ngắn dùng cái này tinh hạch chế tạo ra thời gian kéo dài rất ngắn thế nhưng hiệu quả siêu cường thời hạn biến thân dược tề. 1 phần 12 giây, gần sổ mở ra siêu vật chất phân giải khí lấy ra một đoàn tử hồng giao chất. Lợi hại băng thanh âm bên trong tràn ngập ý mừng. Thời hạn biến thân chất thuốc biến thân hiệu quả mạnh phi thường, biến thân về sau giống như là một con khác băng cốt chi chu hoàng. Thế nhưng chỗ thiếu hụt chính là chỗ này chủng dược tề luyện chế về sau liền muốn lập tức sử dụng. Đồng thời dược tề thời gian kéo dài một ngày chiến đấu thời gian kéo dài quá ngắn. Cùng loại như vậy cực đoan dược tề, chiến đấu dược tề sư phải nắm giữ các loại phối phương khả năng đi qua khảo hạch. 1 phần 12 giây hoàn thành, cái tốc độ này vượt xa khỏi băng dự tính. Ta tới. Băng thạch đoạt lấy gần sổ trong tay dược tề nuốt xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Băng thạch biến thành một con to bằng cái thớt băng cốt chi chu hoàng. Bí ẩn tinh thần chấn động tản ra, chu vi dần dần bao vây băng cốt chi chu dồn dập tối lui, đối mặt hai hoàng giả ngược lại khống chế chúng nó tuyển trạch hai bên không giúp bên nào. Sông băng nói không dùng tới chút nào năng lượng, chỉ là đơn thuần dùng thân thể duy trì ở vận tốc gầm thanh trở xuống rất nhanh hướng đông bên di động, như vậy sẽ không sản sinh chút nào năng lượng ba động bị người cảm giác được. Càng sẽ không sản sinh chút nào âm bạo gây nên những người khác chú ý băng quỷ di tích có rất ít người đi vào, thế nhưng vòng ngoài băng cốt mục lại có giá trị không nhỏ. Quanh năm không ngừng, nơi này có không ít chức nghiệp giả lặng lẽ chặt cây băng cốt mục đổi lấy tài nguyên tu luyện, nếu là bị những người này phát hiện có người tiến vào băng quỷ di tích, đáng tin không muốn một thời ba khắc nơi đây sẽ tràn ngập một song song tham lam ánh mắt. Mắt thấy là giả chân đạp là thật. Cái này một mảnh băng cốt mục tùng lâm so với trong tưởng tượng lớn nhiều lắm. Vừa tới nơi đây, cái này bên trong không gian dưới đất bất quá vài chục km đường kính. Thế nhưng thực sự chạy cũng biết lợi hại, bởi vì 10 vạn năm thụ linh trở lên băng cốt mục, chúng nó sẽ có được cực mạnh không gian năng lực mở rộng không gian chung quanh. Nếu là có thể đào được một viên 10 vạn năm băng cốt mục tùy tiện là có thể đổi nhất kiện cực phẩm kèm truyền kỳ. Chỉ tiếc 10 vạn năm băng cốt mục tuy tốt. Thế nhưng muốn tìm ra tới nhưng không dễ dàng. Nửa giờ sau, băng quỷ cửa vào di tích trước. Nơi này là một mảnh 100 mét đường kính thủy đàm, chỉ là đứng ở bên cạnh thiếu chút nữa ngay cả huyết dịch đều đông lại. Đàm thủy không có kết băng chỉ là không ngừng phóng thích đến từ chính hàn băng địa ngục hạt khí. Trong suốt đáy đàm có thể chứng kiến một viên màu băng lam nhúc nhích trái tim. Đây là bạch ngân băng quỷ trái tim, giống như là nhân loại chức nghiệp giả thần cách cùng thần quốc kết hợp thể. Ngay lập tức băng nguyên tố biến hóa dược tề gần sổ lấy ra 3 bình dược tề giải thích, dùng dược tề 5 hơi về sau, thân thể sẽ cưỡng chế tiến nhập băng nguyên tố biến hóa 3 hơi, điểm ấy thời gian đầy đủ chúng ta sống qua cái này địa ngục hàn đảm. Thế nhưng phải chú ý ba hơi sau khi kết thúc có chừng hai hơi thời gian băng nguyên tố kháng tính sẽ suy yếu mấy lần. Ma quỷ! Ngươi lại vẫn có loại này thứ tốt. Băng vui mừng nhận lấy phân cho băng thạch cùng thánh hỏa. Băng thạch giải trừ biến thân nhận lấy, thế nhưng thánh hỏa lại thu vào. Hiển nhiên không cần cái này dược tề hắn cũng có niềm tin tuyệt đối. Nghe hắn tên hiệu cùng trên người mơ hồ nội liễm hỏa diễm pháp lực cũng biết người này không đơn giản. Phát thông liên tục 3 tiếng rơi xuống nước tiếng gần sổ 3 người nhảy vào hàn đàm nhằm phía băng quỷ tâm bẩn. Mà thánh hỏa hóa thành một lao hàn băng tinh quang không hề yếu theo ở phía sau. Người này dĩ nhiên không phải tu luyện hỏa diễm pháp thuật mà là ngôi sao pháp thuật, chỉ là chủ tu là hỏa diễm ngôi sao phụ tu chính là hàn băng ngôi sao. Đối với này nhân thân phận chân thật gần sổ trong nháy mắt có chút suy đoán. Băng quỷ tâm bẩn nhảy lên, mang theo một vòng phạm vi nhỏ không gian ba động. Phổ vừa tiếp xúc, gần số 4 người đã bị nuốt vào. Sau 5 phút, bên hàn đàm nhiều hơn tới 2 cái bao phủ ở hỏa diễm áo choàng xuống thân ảnh. Hai người kia tới phương hướng. Cùng gần số mấy người đi tới hàn đàm phương hướng giống nhau như lúc, mà một người trong đó trên vai còn đứng thẳng một con màu đỏ địa ngục nghi hệ nờ huyết điểu. Loại này hiếm thấy sinh vật đối với bất luận cái gì một tia mùi máu tanh đều có thể cẩn thận bắt được. Nàng quả nhiên làm xong rồi người chết nhanh thời điểm cái gì không dám làm, chỉ là làm được nhiều hơn nữa đồ đạc vẫn là thuộc về chúng ta. Cái này tiện người dĩ nhiên đi tìm hắn đều không tìm ta, sợ rằng nàng đến chết đều muốn không thông tại sao phải bị bán đứng. Đến lúc đó cầm lấy người nữ nhân này người cũng dành với ta, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn nàng còn có thể hay không thể cao ngạo. Tùy ngươi phát thông hai cái thân ảnh cuốn hỏa diễm áo choàng lần lượt nhảy vào hàn đàm. Một phút đồng hồ sau, bên hàn đàm duyên lần nữa chạy tới một cái lánh diễm mềm mại thiếu nữ, cả người màu băng làm treo đầy cổ quái phù văn pháp bảo, da thịt tái nhợt tràn ngập bệnh trạng, cổ quái nhất là người thiếu nữ này xích hai chân trong tay ôm một cây một người cao lam sắc quyền trượng. Lánh diễm thiếu nữ nhảy vào hàn đàm, lúc này đây không còn có đợt thứ tư người đến nơi đây. Chỉ là phía trước hai tốp khách không mời mà đến cũng không có phát hiện. Bên hàn đàm một gốc cây băng cốt mục bên trên thủy trung nạm một viên con mắt, viên này con mắt từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả mọi người nhất cử nhất động, đồng thời sẽ thấy hết thể đều chuyển cho ánh mắt chủ nhân. Xác định không có đợt thứ tư người tới, con mắt ngang trời hóa thành vu sư chi nhãn tung bay ở trên hàn đàm không. Xâm lam ngộng giới rõ ràng chỉ là một viên vu sư chi nhãn, lại dường như vu sư bản thân giống nhau mở miệng nói chuyện. Xâm lam ngộng giới bố trí kết thúc. Vu sư chi nhãn ầm ầm nổ tung tự hủy diệt với hư vô, mà mảnh nhỏ hàn đàm một hồi hư huyễn biến mất, thủ nhi đại chi phải không lâu chân sau đủ vượt lên trước 50 con băng cốt chi chu hoàng dẫn theo dưới trướng con dân ở bên hàn đàm đóng quân. Băng cốt chi chu hoàng, dẫn dắt tiểu đệ tình huống bên dưới thảo phạt đẳng cấp LV13 giống như là nửa bước truyền kỳ. Ước chừng 50 con, trừ phi sở hữu sánh ngang truyền kỳ chiến lực bằng không người nào có thể ra vào.